Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181, Thương Học Bang. Thời Định Hạo đi cùng Tây Môn Phụng Hiếu âm thầm hộ tống Tiêu đội đi hướng Tây Bắc, này vừa đi, ít nhất đến 1-2 tháng. Ở Ly Kinh phía trước, Thời Định Hạo ngay cả đồng thời phù hơn 3 người trình diễn vừa ra quăng ngã mã trò hay, làm thời gia trên dưới đều cho rằng hắn quăng ngã chặt đứt chân, hướng Quốc Tử Giám thỉnh nghỉ bệnh sau, liền trực tiếp đi bá phủ cấp Thời Chính Hòa vùng ngoại ô Điền Trang dưỡng thương, bạc đã đưa hướng Thần Nông Đường. Hiện giờ liền xem đại hoàng tử quyết định cấp nào tam quân miễn phí đưa tặng dung đỗ hoàng. Lúc sau Thời Phù Hân vẫn là cứ theo lẽ thường mỗi ngày đi theo Thời Phù Âm đi quốc nữ giam đi học, Thời Định Hiên cũng cứ theo lẽ thường làm việc. Tam huynh muội tuy đều nhớ thương Thời Định Hạo cùng Tiêu đội, nhưng đều thần sắc như thường nên làm gì làm gì. Duy nhất phiền toái điểm chính là yêu cầu ngăn lại muốn đi Điền Trang xem Thời Định Hạo cha mẹ. Thời Phù Hân, ngươi ngẩn người làm gì nha? Kiều Tâm Ngữ tiến phòng học, liền nhìn đến Thời Phù Hân đôi tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì, lập tức đi qua, ngươi tưởng hảo muốn học cái gì tài nghệ không có? Thời Phù Hân mặt lộ vẻ hoang mang, cái gì tài nghệ? Kiều Tâm Ngữ kinh ngạc, chúng ta quốc nữ giam học sinh, năm thứ nhất chủ tu cơ sở học thức, năm thứ hai liền phải học tập tài nghệ, cái này ngươi không biết nha? Thời Phù Hân nga một tiếng, ngươi nói chính là cái này nha, vậy ngươi tưởng hảo muốn học cái gì không? Kiều Tâm Ngữ cười nói, tự nhiên là cái gì có lợi cho thanh danh truyền bá đi học cái gì, cầm kỳ thư họa nhất có thể triển lộ một nhân tài khí cao thấp, ngươi cảm thấy ta nên học loại nào? Thời Phù Hân hỏi lại, ngươi thích nhất cái nào? Kiều Tâm Ngữ sắc mặt thở dài, ta đều không thích. Nói, hâm mộ nhìn Thời Phù Hân, thật hâm mộ ngươi, đạn đến một tay hảo cầm, mới vừa khảo nhập quốc nữ giam liền thanh danh lan xa. Thời Phù Hân bật cười, cái gì thanh danh lan xa, nào có ngươi nói khoa trương như vậy? Kiều Tâm Ngữ thở dài, nhà các ngươi tham gia huân quý vòng yến hội không nhiều lắm, nói tới đây, một chút liền ngừng lại, có chút xấu hổ nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân, ngươi không cần phải ngượng ngùng, thời gia liền tình huống này, không có gì hảo kiên dè. Kiều Tâm Ngữ cười tiếp tục nói, ta đây liền nói, huân quý vòng yến hội kỳ thật đều đại đồng tiểu dị, liền thích học đòi văn vẽ kia một bộ. Ngươi cùng ngươi đệ đệ cầm tiêu hợp tấu kia khúc điệp vũ đến bây giờ đều còn ở bị người nghị luận đâu, rất nhiều người đều nói ngươi cùng ngươi đệ đệ đều là âm luật thiên tài đâu. Thời Phù Hân cười nói, phải không, kia đại gia thật đúng là tuệ nhãn như đuốc nha. Kiều Tâm Ngữ liếc mắt Thời Phù Hân, ngươi nhưng thật ra không e lệ, bất quá nói lời nói tới, trừ bỏ cầm nghệ, ngươi còn muốn học mặt khác sao? Thời Phù Hân gật đầu, ta còn muốn học kinh thương. Kiều Tâm Ngữ trừng mắt, kinh thương? Thời Phù Hân, đúng vậy, ta cũng là mới biết được không lâu, nguyên lai quốc nữ giam cư nhiên có chuyên môn thương học ban, ta cùng tỷ của ta đã báo danh, ngươi muốn hay không cũng đi. Kiều Tâm Ngữ sửng sốt một chút, các ngươi ghi danh thương học ban? Thời Phù Hân mặt lộ vẻ kỳ quái, làm gì như vậy đại kinh tiểu quái, ghi danh thương học ban làm sao vậy? Kiều Tâm Ngữ, ngươi có biết hay không thương học ban là quốc nữ giam khó nhất tiến ban? Thời Phù Hân lắc đầu, vì cái gì nha? Kiều Tâm Ngữ, bởi vì tưởng tiếng người nhiều bái. Thời Phù Hân, vậy ngươi vì cái gì không báo? Kiều Tâm Ngữ, ta một cái hoàng tử ban, nào có năng lực đi cùng thiên tử ban, địa tử ban tài nữ nhóm tranh đoạt danh ngạch nha. Nói, bội phục nhìn Thời Phù Hân, ngươi cùng ngươi tỷ thật đúng là dũng khí đáng khen, không biết thương học ban là có tiếng tài nữ ban sao? Ngươi tỷ ta không hiểu biết, liền không nói, chính là ngươi, một cái đi học không phải ngủ chính là làm việc riêng sau tiến sinh. Ngươi từ đâu ra dũng khí cư nhiên dám đi báo danh? Thời Phù Hân cảm thấy Kiều Tâm Ngữ nói được khoa trương, như thế nào cũng không dám báo danh. Ta liền không tin, thương học ban người đều là thiên tự ban, địa tự ban. Kiều Tâm Ngữ, là, ta thừa nhận huyền tự ban, hoàng tự ban người là có cơ hội tiến thương học ban, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, muốn cách đã nhiều năm mới có thể xuất hiện một hai cái. Thời Phù Hân nói thẳng, ta đây cùng tỷ của ta chính là kia một hai cái. Kiều Tâm Ngữ cho Thời Phù Hân một cái, ngươi quá ngây thơ rồi đánh mắt, muốn tiến thương học ban, là phải tiến hành chuyên môn khảo hạch, mặc dù thành tích xuất chúng, cũng chưa chắc có thể tiến M.A. Nói, dừng một chút, hoàng nhìn một chút tả hữu, thấy chung quanh không ai, mới tiếp tục nói, quốc nữ giam khảo hạch đã không như vậy công bằng công chính, Tưởng tiến vào thương học bang, còn phải đua hậu trường. Thương học bang học sinh, quốc nữ giam sẽ miễn phí cung cấp một gian cửa hàng cấp học sinh luyện tập. Này cơ hội đối với sở hữu huân quý xuất thân cô nương đều là vô cùng trân quý. Giống chúng ta làm cô nương, lại không thể kế thừa gia tộc sản nghiệp, nhiều lắm của hồi môn một phần của hồi môn, này còn phải ở xuất giá thời điểm, ai không nghĩ trong tay nhiều điểm bạc nha, thương học bang liền cung cấp cho chúng ta một cái có thể kiếm bạc cơ hội, chính ngươi nói, đại gia có phải hay không đến đua cái vỡ đầu chảy máu, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, thương học bang mỗi năm chỉ có 20 cái danh ngạch, cơ hồ đều bị đỉnh cấp quyền quý gia cô nương cấp chiêu mộ được. Mặc dù nàng lưng dựa định quốc công phủ, cũng không dám nói có thể tranh đến quá, thời Phù Hân liền càng đừng hy vọng, thời Phù Hân nhíu lại mày, quốc nữ giam còn có thể trắng trợn táo bạo gian lận không thành, Kiều Tâm Ngữ tủng vai, khảo hạch kết quả đều là giáo dụ nhóm định đoạt, bọn họ có hay không thiên giúp ai, ai biết được, thời Phù Hân, Bắc Phong tiên sinh nhìn không giống như là có thể chịu đựng loại sự tình này người, hắn liền không quản, Kiều Tâm Ngữ lại lần nữa đè thấp thanh âm. Bắc Phong tiên sinh trên danh nghĩa là quốc nữ giam tế tửu, chính là rất nhiều giáo dụ sau lưng đều là có người, hắn chính là tưởng quản, cũng quản không được nha, thời Phù Hân không nói, vừa vặn lúc này phu tử cũng tới, Kiều Tâm Ngữ về tới chính mình trên chỗ ngồi bắt đầu đi học trong lúc, thời Phù Hân vẫn luôn suy nghĩ thương học bang sự, nàng đảo không phải một hai phải thượng thương học bang, chỉ là thượng thương học bang càng có lợi cho nàng kinh doanh cửa hàng, đầu tiên, thương học bang đi học thời gian càng linh hoạt. Tiếp theo, thương học bang học sinh khai cửa hàng, khẳng định chịu quốc nữ giam học sinh chú ý, càng thêm có lợi cho cửa hàng giai đoạn trước tuyên truyền. Lại đến sau, nàng bán son phấn tuyệt đối sẽ quản được hoan nghênh, đến lúc đó rất có khả năng sẽ bị người đỏ mắt. Nếu là nàng chính mình khai, một khi thực sự có quyền quý đỏ mắt, bá phủ khẳng định không giúp được nàng, nhưng nếu lưng dựa quốc nữ giam, phỏng chừng sẽ làm một ít nhân tâm có bận tâm. Quốc nữ giam trung huân quý tử nữ nhiều, thật muốn có việc, hơi chút vừa truyền bá, là có thể nháo đến bản thành đều biết, huân quý đều là sĩ diện, khẳng định sẽ có điều thu liễm. Thời Phù Hân ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, Kiều Tâm Ngữ nói, thương học viện danh ngạch sẽ bị hộp tối thao tác, cái này nhưng thật ra không hảo giải quyết. Hạ học sau, thời Phù Hân theo thường lệ ở quốc nữ giam cửa chờ thời Phù Âm, chờ đợi trung, nhìn đến một chiếc quen thuộc xe ngựa từ cửa sau sử ra. Do dự một chút, bước nhanh đi tới, học sinh thời Phù Hân cấp Bắc Phong tiên sinh thỉnh an, trong xe ngựa, nhắm mắt ánh mắt Bắc Phong tiên sinh nghe được ngoài xe truyền đến thanh thúy thanh, mở mắt, ngay sau đó lại xốc lên màn xe, nhìn về phía ngoài xe đứng vẻ mặt cười ngâm ngâm thời Phù Hân, là ngươi nha, thời Phù Hân cười nói, tiên sinh nhớ rõ học sinh, Bắc Phong tiên sinh cười nói, đương nhiên nhớ rõ, ngươi là đầu một cái ở ta lớp học thượng ngũ học sinh, thời Phù Hân trên mặt tươi cười cứng đờ. Tiên sinh, học sinh cũng không dám nữa, Bắc Phong tiên sinh nhìn nàng, ngươi cản ta xe ngựa, có việc, thời Phù Hân, nhìn đến tiên sinh xe ngựa, học sinh chính là nghĩ tới tới chào hỏi một cái, Bắc Phong tiên sinh, tiếp đón đã đánh, ngươi có thể đi rồi. Nói, liền phải buông màn xe, tiên sinh, từ từ. Thời Phù Hân vội vàng gọi lại, Bắc Phong tiên sinh vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, nói đi, chuyện gì, thời Phù Hân, tiên sinh. Học sinh ghi danh thương học bang, Bắc Phong tiên sinh nhướng mày, người đối chính mình nhưng thật ra rất có tự tin, thời Phù Hân một chút cũng không có muốn khiêm tốn ý tứ, người nếu là chính mình đều không tin chính mình, người khác lại như thế nào sẽ tin tưởng ngươi đâu, học sinh từ nhỏ thích bạc, lớn nhất mộng tưởng chính là muốn kiếm cả đời cũng xài không hết bạc, số bạc đếm tới tay rút gân, Bắc Phong tiên sinh nhìn nàng, tục, thời Phù Hân cười hắc hắc, tiên sinh, học sinh chính là một cái ăn ngủ cốc tục nhân nha, Bắc Phong tiên sinh hừ hừ, có chuyện mau nói, ta còn có việc đâu, thời Phù Hân sắc mặt một chút nghiêm túc lên, tiên sinh, học sinh liền muốn một cái công bằng cơ hội, nghe vậy, Bắc Phong tiên sinh thật sâu nhìn thoáng qua thời Phù Hân, sau đó liền buông xuống màn xe, tiếp đón xa phu rời đi, nhìn xe ngựa đi xa, thời Phù Hân đứng trong chốc lát, nhìn đến thời Phù Âm từ quốc nữ giam trung ra tới, mới đi qua. Ngươi vừa mới đi đâu vậy, nhìn đến Bắc Phong tiên sinh xe ngựa, đi cho hắn chào hỏi. Tỷ, thương học bang giống như không như vậy hảo tiếng, chúng ta nhưng đến có cái chuẩn bị tâm lý, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu, phía trước là ta đem ghi danh thương học bang tưởng đơn giản, chương 182, muốn sinh hoạt, cổ đại đại gia tộc, từ trước đến nay là cùng vinh hoa chung tổn hại, Năm trước thời Phù Âm, thời Phù Hân khảo nhập quốc nữ giam, rất là cấp thời gia mặt dài, đối với hai người học tập tiến độ, thời lão phu nhân là thực quan tâm. Biết tiến vào quốc nữ giam năm thứ hai muốn bắt đầu học tập tài nghệ, thời lão phu nhân lo lắng hai cái cháu gái không hiểu này đó, liền đem hai người gọi vào trước mặt. Thời lão phu nhân không có vừa lên tới liền hỏi hai người muốn học cái gì, mà là hỏi hai người một vấn đề, các ngươi hai cái về sau nghĩ tới cái dạng gì nhật tử. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thời lão phu nhân cư nhiên sẽ hỏi các nàng như vậy vấn đề. Đại sở đối nữ tử trói buộc không bằng mặt khác triều đại khắc nghiệt, nhưng nữ tử trên cơ bản vẫn là muốn dựa vào nam tử sinh hoạt, này liền dẫn tới rất nhiều nữ tử đều là không có tự mình. Đại bộ phận nhu cầu đều là căn cứ trượng phu, người nhà tới quyết định, nhà nàng tổ mẫu là cái người tài ba A, cư nhiên có như vậy tiền vệ tự mình ý thức. Thời lão phu nhân cười nhìn vẻ mặt ngoài ý muốn sáu cháu gái, cùng với rủ mắt trầm tư tam cháu gái, mang trà lên uống lên, không có thúc giục hai người lập tức trả lời. Chờ thời lão phu nhân buông chén trà, thời Phù Hân thấy nàng tỷ còn đang suy nghĩ, liền cười nói, tổ mẫu, cháu gái nghĩ tới nhật tử rất đơn giản. Chỉ cần ta định đoạt liền hảo, khụ khụ, nghe được lời này, thời lão phu nhân trực tiếp bị sặc khụ tới rồi, nhìn thời Phù Hân, một bộ không biết nên nói cái gì cho phải biểu tình, vẫn luôn biết sáu cháu gái là cái có chủ ý, nhưng này cũng quá có chủ ý, tương lai sinh hoạt nàng định đoạt, ý tưởng thực hảo, chỉ là làm lên. Sợ là liền có khó khăn, thời lão phu nhân chưa nói cái gì, ánh mắt đầu hướng thời Phù Âm. Thời Phù Âm thấy tổ mẫu cùng muội muội đều nhìn chính mình, châm chước một chút nói, tổ mẫu, cháu gái liền tưởng tương lai nhật tử, người nhà bình an hòa thuận, vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi. Thời lão phu nhân gật gật đầu, đối với hai cái cháu gái trả lời, không có làm lời bình, chỉ là nói, nhật tử là người quá, có chút người cả đời trôi chảy, có chút người lại cực khổ không ngừng, biết vì cái gì sao. Thời Phù Âm, thời Phù Hân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lắc lắc đầu. Thời lão phu nhân, bởi vì sinh hoạt là yêu cầu tương ứng năng lực, nghĩ tới cái dạng gì nhật tử, phải có được cùng chi xứng đôi năng lực, nếu chỉ là uổng có ý tưởng, mà không có năng lực, nhật tử chỉ biết quá đến lung tung rối loạn, cuối cùng khả năng còn sẽ đem chính mình sống thành oán phụ. Chúng ta làm nữ nhân, mệnh tốt xấu, có hai cái điểm mấu chốt, một cái là xuất thân, một cái là gả chồng, xuất thân thay đổi không được, chính là gả chồng lại là có thể lựa chọn. Thời gia nữ nhi, trừ phi là giống ngươi ngũ thúc ngũ thẩm như vậy, cam nguyện đem chính mình nữ nhi cho người ta làm thiếp, nếu không, đều là phải gả nhập nhà khác làm chính thê, mặc kệ là nhà cao cửa rộng hiển quý, vẫn là gia đình bình dân, chính thê đều là muốn xử lý nội trợ nhưng không hảo xử lý nha, các ngươi đại bá mẫu mỗi ngày là như thế nào vội, các ngươi hẳn là xem ở trong mắt, các ngươi nói, nàng nếu là không điểm bản lĩnh, có thể đương hảo thời gia đương gia phu nhân sao? Một cái gia tộc, đối với đương gia con dâu yêu cầu là rất cao, đối thượng muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng trưởng bối, đối hạ nếu có thể quản lý người hầu an bài công việc vặt, đối ngoại còn muốn xã giao chu toàn, này đó là phi thường khảo nghiệm một người năng lực. Các ngươi hồi bá phủ thời gian đoạn, các ngươi nương lại vô pháp đối với các ngươi lời nói và việc làm đều mẫu mực, bất quá cũng may các ngươi tranh đua, khảo vào quốc nữ giam. Quốc nữ giam làm đại sở tối cao nữ tử học phủ. Không chỉ có sẽ dạy dỗ các ngươi đọc sách biết chữ, còn sẽ dạy dỗ các loại tài nghệ cùng lễ nghi, quy củ. Bất quá một người thời gian cùng tinh lực là hữu hạn, cũng không có khả năng mọi thứ đều học, mọi thứ đều tinh thông, cho nên lựa chọn học cái gì liền rất quan trọng, đến nỗi lựa chọn như thế nào, liền phải xem các ngươi muốn quá cái dạng gì nhật tử. Nhớ kỹ, đối với nữ tử tới nói, đức dung ngôn công mới là quan trọng nhất, giống cầm kỳ thư họa này đó. Chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, sẽ thực hảo, sẽ không cũng không quan trọng, lựa chọn học gì đó thời điểm, cũng không nên lẫn lộn đầu đuôi. L. Thời Phù Âm cùng thời Phù Hân đều nghiêm túc nghe, trầm mặc một lát, thời Phù Hân cười nói, tổ mẫu, ta cùng tam tỷ báo thương học bang, nghe vậy, thời lão phu nhân kinh ngạc khơi màu mày, thương học bang. Như thế nào nghĩ đến báo cái này, thời Phù Hân, ta muốn kiếm rất nhiều bạc nha. Thời lão phu nhân nghe xong có chút trầm mặc, con thứ một nhà ở Tây Bắc nhật tử quá đến khổ, phỏng chừng bởi vì cái này, Hân tỷ nhi mới như vậy muốn kiếm bạc. Thời Phù Âm nghĩ đến thương học bang khó tiếng, liền hỏi nói, tổ mẫu, chúng ta hai cái gì cũng đều không hiểu, không biết ngài có hay không cái gì tốt kiến nghị. Thời lão phu nhân nhìn hai cái cháu gái, Thương Học Bang, Hân tỷ nhi có thể đi thử xem, bất quá, không cần ôm quá cao kỳ vọng, Hân tỷ nhi muốn quá nàng định đoạt nhật tử, quan có năng lực còn không được, còn phải có lợi thế, sẽ kinh thương kiếm bạc coi như là một cái không tồi lợi thế, mặc kệ là đại gia tộc, vẫn là gia đình bình dân, túi tiền đều là không thể thiếu, thời phù hân, vì cái gì, thời lão phu nhân, các ngươi ở quốc nữ giam đọc sách một năm, biết lúc trước Văn Đức Hoàng hậu sáng tạo quốc nữ giam ước nguyện ban đầu sao, thời phù hân trả lời, Văn Đức Hoàng hậu muốn nữ tử cũng có thể giống nam tử giống nhau đi ra gia môn đọc sách, bên ngoài có được cùng nam tử giống nhau địa vị, có triển lộ cùng thực hiện tự thân giá trị cơ hội, thời lão phu nhân gật gật đầu, không tồi, ở Thái Tổ cùng Cao Tông thời kỳ, quốc nữ giam học sinh không chỉ có thể vào triều làm quan, còn có thể tại ngoại kinh thương, mặc kệ là làm quan, vẫn là kinh thương, nữ tử chút nào không thua với nam tử, trên nhiều khía cạnh, so nam tử làm được còn muốn hảo, đáng tiếc, sau lại quốc nữ giam giảo vào hoàng gia tranh đấu chung, vào triều làm quan tư cách bị cướp đoạt, kể từ đó, triển lộ giá trị cơ hội, cũng chỉ dư lại bên ngoài kinh thương một cái, ở Anh Tông thời kỳ, có quan viên từng nói, nữ tử bên ngoài xuất đầu lộ diện kinh thương ảnh hưởng không tốt, muốn đem quốc nữ giam Thương Học Bang cấp hủy bỏ, các ngươi biết Anh Tông vì cái gì không đáp ứng sao, bởi vì ngay lúc đó 10 đại hoàng thương, có 5 cái đều là quốc nữ giam học sinh gia tộc, bọn họ mỗi năm nộp lên quốc khố thuế bạc tương đương khả quan, Anh Tông luyến tiếc này đó túi tiền, tới rồi Nhân Tông, cũng chính là tiên hoàng thời kỳ, bởi vì nhiếp chính vương cùng tứ đại phụ thần giao phong, quốc nữ giam bị vô tội cuốn vào, tuy không bị thủ tiêu, nhưng lần nữa bị hạn chế, trực tiếp dẫn tới, 10 đại hoàng thương cũng chỉ dư lại một cái là quốc nữ giam học sinh gia tộc, dù vậy, quốc nữ giam Thương Học Bang học sinh hội kiếm bạc vẫn là thật sâu ấn vào mọi người trong đầu, đương kim hoàng thượng đối quốc nữ giam thái độ còn tính ôn hòa, có thể là quốc khố hư không, cũng có thể là đối trước kia hoàng thương bất mãn, còn từng công khai ở cung yến thượng đối Bắc Phong tiên sinh nói, hy vọng quốc nữ giam Thương Học Bang lại có thể ra mấy cái kinh thương thiên tài, có hoàng thượng như vậy một câu, quốc nữ giam học sinh, cùng với bọn họ sau lưng gia tộc sao có thể không tranh đoạt Thương Học Bang danh ngạch, nói, nhìn về phía thời phù hân, kinh thương năng lực thứ này, mỗi người cân nhắc tiêu chuẩn đều là không giống nhau, tốt xấu toàn bằng giám thị giáo dụ định đoạt, nơi này đầu nhưng thao tác không gian quá lớn, bá phủ tình huống hiện tại, vô pháp cho ngươi trợ lực, thời phù hân cười nói, tổ mẫu, ta đã biết, ngài yên tâm đi, ta sẽ toàn lực ứng phó, nhưng sẽ không kỳ vọng quá cao. Thời lão phu nhân thấy thời phù hân nghe lọt được, mặt lộ vẻ vừa lòng, ngay sau đó lại nhìn về phía thời phù âm, âm tỷ nhi, ngươi liền không cần hoa quá nhiều thời giờ tại đây mặt trên, nha đầu này không bằng nàng muội muội gan lớn có mạnh dạn đi đầu nhi, tính tình cũng tương đối dịu ngoan, không rất thích hợp kinh thương, hân tỷ nhi tuổi còn nhỏ, còn có thể lăn lộn, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi có thể ngốc tại trong nhà nhật tử nhưng không 2 năm. Đến nắm chặt thời gian học tập những cái đó có trợ giúp ngươi sinh hoạt bản lĩnh, tìm một cái hảo nhà chồng không phải dễ dàng như vậy, mặc dù tìm được rồi, nếu không thật đánh thật bản lĩnh, cũng sẽ ở nhà chồng bị khinh bỉ, cứ như vậy, còn có thể có cái gì ngày lành, quản gia, xem trướng, quản lý công việc vặt, giao tế xã giao, mấy thứ này đối với ngươi tới nói, mới là trọng trung chi trọng, cần thiết hảo hảo chuyên nghiên học tập, này nam nhân nha, đều là hoa tâm phong lưu, muốn ngồi vững chắc gia phu nhân vị trí, phải có chế hành thủ đoạn, tốt nhất làm nhà chồng ly chính mình liền không được, như vậy, mặc kệ nam nhân có bao nhiêu nữ nhân, ngươi đều có thể ngồi ổn hậu trạch, thời phù hân nghe này đó không quá thoải mái, như vậy nhật tử có phải hay không quá nghẹn khuất, thời lão phu nhân nhìn nàng một cái, muốn không nghẹn khuất, cũng có thể a, vậy xem các ngươi có hay không thu phục nam nhân bản lĩnh cùng thủ đoạn, đều nói, nhật tử là chính mình quá ra tới. Ngươi nếu là năng lực đủ, nhật tử tự nhiên là hướng tới các ngươi hy vọng phương hướng phát triển, nếu là năng lực không đủ, ngươi lại không có biện pháp khống chế cùng chế ước người khác, kia có thể làm sao bây giờ, hảo hảo học đi, cuộc sống này bên trong nơi chốn đều là học vấn, học minh bạch, tự nhiên là có thể hài lòng, chương 183, ổn được, 3 tháng 15, ghi danh Thương Học Bang học sinh thống nhất khảo hạch, thời phù âm, thời phù hân báo danh. Tự nhiên muốn tới tham gia khảo thí, tỷ muội hai gần nhất đến khảo hạch đại đường, liền nhìn đến đại đường bên trong mênh mông ngồi đầy người, tức khắc nhìn nhau liếc mắt một cái, người không phải giống nhau nhiều a, Thời Phù Hân bay nhanh quét một vòng, phát hiện, 2/3 học sinh đều là xuất từ kinh thành quyền quý nhà, dư lại 1/3, tuyệt đại bộ phận là nơi khác quan lại nhân gia xuất thân, cực nhỏ bộ phận mới là không có gì bối cảnh người thường gia con cái. Tỷ, chúng ta đến mặt sau đi ngồi, tỷ muội hai tới không tính vãn, nhưng những người khác tới sớm, đại bộ phận chỗ ngồi đều có người, hai người chỉ có thể đón người khác ánh mắt triều sau đi đến, hai người ghi danh quốc nữ giam thời điểm, quá mức chú mục, thế cho nên mọi người đều nhận thức các nàng, nhìn đến hai người cũng tới tham khảo, đều tò mò nhìn lại đây, mới vừa tìm vị trí ngồi xuống, Thời Phù Hân trong tầm mắt liền xuất hiện một bóng hình, nhìn ở trước bàn đứng yên Đông Phương Vân Nghê, Thời Phù Hân vững vàng ngồi, đã không ra tiếng tiếp đón, cũng không ra tiếng dò hỏi, liền chọn mi cùng nàng đối diện, đã từng quốc nữ giam, nổi tiếng nhất đề tài nhân vật tự nhiên là kinh thành đệ nhất mỹ nhân Đông Phương Vân Dung. Nhưng từ nàng bị chỉ cấp lục hoàng tử sau, liền không lại đến đi học, đều là Đông Phương gia cô nương, Đông Phương Vân Nghê tự hồ đặc biệt tưởng kế thừa Đông Phương Vân Dung ở quốc nữ giam lực ảnh hưởng. Chỉ là, nàng một không có Đông Phương Vân Dung mỹ mạo, thứ hai cũng không có xuất chúng tài văn chương, hơn nữa, quốc nữ giam có tài có mạo có gia thế quý nữ không ở số ít, nói câu muôn hoa đô thắm khoe hồng cũng không quá, Đông Phương Vân Nghê bao phủ ở trong đó. Thật không có gì đặc biệt hút tình địa phương. Thời Phù Hân chú ý tới chung quanh tầm mắt đều hội tụ lại đây, mày nhướng mày đến càng cao. Đông Phương Vân Nghê đây là ở nơi khác bị tỏa, chạy đến nàng nơi này tới tìm tồn tại cảm. À, nàng biết, có chút nhân vi nổi danh, thích dẫm lên người khác thượng vị, bị dẫm người tốt nhất là có điểm danh khí cái loại này, như vậy có thể thu hoạch càng nhiều chú ý. Thời Phù Hân trong lòng cười nhạo thanh, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ châm chọc. Liền như vậy cùng Đông Phương Vân Nghê đối diện, này phản ứng, hoàn toàn không ở Đông Phương Vân Nghê đoán trước trung, ở nàng xem ra, nàng một lại đây, thời gia tỷ muội nên xuất động tiếp đón, chính là sự thật đâu, Thời Phù Âm nhìn nàng một cái liền dời đi tầm mắt, Thời Phù Hân càng là trừng mắt công nhiên khiêu khích nàng, cái này làm cho Đông Phương Vân Nghê lại tức lại giận, muốn phát tác, nhưng thời gia tỷ muội cái gì cũng chưa làm, không dễ làm nhiều người như vậy mặt vô cớ sinh sự. Chỉ có thể phẫn buồn cùng Thời Phù Hân tiến hành ánh mắt đánh giá. Mọi người nhìn Thời Phù Hân tứ bình bát ổn ngồi, Đông Phương Vân Nghê cái này tìm việc ngược lại còn có chút khó thở, thần sắc đều có chút khác thường. Mặc dù Thời Phù Hân ngồi, Đông Phương Vân Nghê đứng, võ xương bá phủ thế yếu, minh quốc công phủ thế cường, nhưng hai người cho người ta cảm giác lại là Thời Phù Hân hiếu thắng với Đông Phương Vân Nghê. Thấy vậy, không ít người lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Minh quốc công phủ vẫn là có không ít đối thủ, ở đây có hảo chút học sinh gia tộc đều cùng Minh quốc công phủ tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhìn đến Đông Phương Vân Nghê ăn mệt, trong lòng đều thập phần vui sướng. Ở đệ nhất bài ngồi Đông Phương Vân thường đem một màn này xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Lục tỷ tỷ quá xúc động, ở miệng thượng bại bởi thành quốc công phủ Vi Oánh Hoa, liền tưởng ở nơi khác tìm về bãi, nhưng nàng cũng không nhìn xem thời gia tỷ muội là người nào. Nhân gia là từ biên quan trở về, biên quan người, bởi vì hàng năm gặp chiến loạn, vì chống đỡ Bắc Yến xâm lấn, nam nhân nữ nhân đều rất có tâm huyết, hành sự thủ đoạn căn bản không phải kinh thành khuê tú chiêu số, Lục tỷ tỷ quả thực là thượng vội vàng ăn mệt. Đông Phương Vân thường nhìn thoáng qua Thời Phù Âm, thấy nàng cái gì phản ứng đều không có, đã không có ra mặt giảng hòa, cũng không có ra tiếng ngăn lại Thời Phù Hân, bất đắc dĩ đứng lên, Lục tỷ tỷ. Ngươi mời tới rồi Thời Lục cô nương sao? Nàng cầm nghệ hảo, quá chút thiên chúng ta phủ tổ chức thơ hội nếu có thể nghe được nàng tiếng đàn, nhất định là một cọc mỹ sự. Đông Phương Vân thường ra mặt, cuối cùng đánh gãy Thời Phù Hân cùng Đông Phương Vân nghe đối diện. Nghe Đông Phương Vân thường nói, nàng là tưởng hòa hoãn không khí, nhưng Đông Phương Vân nghe khí hận Thời Phù Hân cư nhiên dám cùng nàng gọi nhịp, lập tức không khách khí nói, thất muội, ngươi lại nói mê sảng. Chúng ta phủ tổ chức thơ hội cũng không phải là người nào đều có thể tham gia, Thời Phù Hân cười lên tiếng, Đông Phương Lục cô nương lời này nói không tồi, nhà của chúng ta người chân lười, cũng không phải cái gì môn đều đăng. Đông Phương Vân nghe khó thở, vừa định đáp lại, đã bị Đông Phương Vân thường cấp một phen kéo lại, giám thị giáo dụ liền phải tới, chúng ta mau hồi trên chỗ ngồi đi. Đông Phương Vân thường không khỏi phân trần lôi kéo Đông Phương Vân nghe hướng phía trước đi đến, đi chưa được mấy bước. Đông Phương Vân Nghê vẫn là dãy dụa ngừng lại, quay đầu nhìn thời gia tỷ muội, Thương Học Bang là quốc nữ giam nổi tiếng nhất bang, muốn tiến vào, không không chỉ có phải có kinh thương thiên phú, còn phải từng có ngạnh học thức, có chút người thật là buồn cười, còn tưởng rằng đạn đầu khúc, chơi một lát kiếm liền có thể vào, tấm tắc, thời Phù Hân cười diêu nổi lên đầu, khó trách Đông Phương Ngũ cô nương ở thời điểm, mặc kệ đi nơi nào, bên người đều không có người thân ảnh đâu, quá. Xuẩn, cuối cùng hai chữ, thời Phù Hân chỉ là giật giật miệng, cũng không có ra tiếng, nhìn tức muốn học máu Đông Phương Vân Nghê bị mạnh mẽ lôi đi, nàng biết nàng đọc đã hiểu này hai chữ, phiền toái không tìm thành, ngược lại thành chê cười, xác thật là quá xuẩn, đọc hiểu thời Phù Hân môi ngữ còn có những người khác, khoảng cách thời gia tỷ muội cách mấy bài, ngồi ở giữa cửa sổ vị trí Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn nhỏ giọng nói chuyện, Đông Phương Vân Nghê không có Đông Phương Vân Dung năng lực thủ đoạn, lại mọi chuyện tưởng hướng Đông Phương Vân Dung làm chuẩn, như thế ghen tị không tự biết, thật khó tưởng tượng cư nhiên là Đông Phương gia bồi dưỡng ra tới cô nương, Đông Phương gia. Đã sớm không tuần Hoàng Văn Đức Hoàng hậu lưu lại gia quy, đều cùng hoàng tử kết thân, sẽ không bồi dưỡng con cái liền hết sức bình thường, mất công trong nhà còn làm chúng ta, nói cẩn thận. Hồ Tâm Nhụy đánh gãy Đỗ Tử Toàn, trong nhà là trong nhà, chúng ta là chúng ta. Nếu trong nhà dẫn chúng ta tới kinh thành, ngày sau có thể xông ra bao lớn thiên địa, chúng ta định đoạt. Lão tổ nhóm có thể sáng lập huy hoàng, chúng ta cũng có thể, Đỗ Tử Toàn gật gật đầu, không nhắc lại Đông Phương gia, ngược lại nói lên thời gia tỷ muội, ghi danh quốc nữ giam ngày đó, cho ta ấn tượng sâu nhất chính là thời gia tỷ muội. Hồ Tâm Nhụy nhìn thoáng qua thời Phù Hân, có một số người, mặc kệ đi đến nơi nào, đều chịu người chú mục, Đỗ Tử Toàn lại nói. Phía trước các nàng liền địa tự bang cũng chưa thi được, học thức còn không bằng ta, nguyên tưởng rằng các nàng là phù dung sớm nở tối tàn, không từng tưởng các nàng cũng tới ghi danh thương học bang. Hồ tỷ tỷ, ngươi nói các nàng có thể khảo đến vào chưa? Hồ Tâm Nhụy nhìn thoáng qua ngồi ở trước mấy bài bọn học sinh, này đó đều là kinh thành quyền quý gia cô nương, quốc nữ giam sớm đã mất đi công chính tính, rất nhiều thời điểm, đua đến không phải học thức, mà là gia thế, không biết. Đỗ Tử Toàn thở dài, ta đây cũng là hạt nhọc lòng, còn quan tâm người khác, chúng ta có thể hay không khảo đến tiếng đều vẫn là không biết đâu. Hồ Tâm Nhụy mặt, ở kinh thành, chỉ cần đề cập đến ích lợi địa phương, âm thầm đều sẽ tồn tại đánh giá, liền xem ai quyền thế lớn. Đỗ Tử Toàn khen mặt, nói như vậy tới, chúng ta khẳng định cũng không diễn. Hồ Tâm Nhụy lại lần nữa nhìn thoáng qua hàng phía trước học sinh, đôi mắt một rũ, không nhất định. Trong nhà cho phép các nàng tới kinh thành, không có khả năng thật sự mặc kệ không hỏi, nếu là các nàng không năng lực thi được còn chưa tính, nhưng nếu là bởi vì bất công mà bị soát hạ, trong nhà khẳng định sẽ có hành động. Quốc nữ giam thương học viện đây chính là bọn họ Hồ gia tổ tông làm giàu khởi nguyên, trừ bỏ Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn, còn có một đạo hâm mộ ánh mắt dừng ở thời Phù Hân trên người. Vinh Xương bá phủ gia Trác Nghi Miên nhìn thời Phù Hân, trong mắt lập lòe điểm điểm ánh sáng. Nàng như thế nào liền như vậy có nắm chắc đâu, kia chính là Minh Quốc công phủ A, Võ Xương bá phủ mặc dù là ở nhất cường thịnh thời điểm, cũng không dám cùng này đối thượng đi, càng đừng nói hiện tại Võ Xương bá phủ đã xuống dốc bá phủ, nghĩ đến Vinh Xương bá phủ so Võ Xương bá phủ còn muốn không xong tình huống, Trác Nghi Miên ánh mắt tức khắc lại ảm đạm xuống dưới, đồng dạng là yên lặng nhiều năm, Võ Xương bá phủ rốt cuộc dựa vào nghênh hồi thân tử một nhà thắng tới chuyển cơ. Nhưng Vinh Xương bá phủ chuyển cơ ở nơi nào đâu, chương 184, thương nghiệp kế hoạch thư, Đông Phương Vân Nghê tìm thời Phù Hân tra nhạc đệm qua đi, theo ghi danh học sinh đến đông đủ, không bao lâu năm cái giám thị giáo dụ cũng lục tục tới rồi, thương học ban nhất chú trọng kinh thương năng lực, lần này khảo hạch cũng không có gì yêu cầu, các ngươi chỉ cần đem chính mình kinh thương ý tưởng viết xuống tới thì tốt rồi. Chúng ta sẽ căn cứ các ngươi kinh thương ý tưởng tới phán đoán các ngươi hay không nâng chén kinh thương năng lực, thời Phù Hân chú ý tới, giáo dụ nói khảo hạch nội dung thời điểm, trước mấy bài một ít người đều thực đạm nhiên, giáo dụ vừa nói bắt đầu giải bài thi, nhắc tới bút không cần suy nghĩ liền bắt đầu hạ bút, hiển nhiên, tại đây phía trước các nàng cũng đã biết muốn khảo cái gì, kinh thương ý tưởng, như vậy trống rỗng đề mục, không hề tiêu chuẩn đáng nói. Tưởng như thế nào bình luận đều là chấm bài thi giả định đoạt, lờ, nhìn ra trận này khảo thí không hề công bằng đáng nói, thời Phù Hân có chút chán ngấy, chậm rì rì mài mực, đều không thế nào tưởng giải bài thi. Nàng lần trước tuy tìm Bắc Phong tiên sinh, nhưng người ta rốt cuộc quản mặc kệ việc này, nàng trong lòng thật đúng là không đế, nhìn múa bút thành văn mọi người, thời Phù Hân cũng nhắc tới bút, Mặc kệ Bắc Phong tiên sinh quản mặc kệ, cuối cùng kết quả như thế nào, này phân bài thi nàng đều đến hảo hảo đáp, cũng coi như là chính mình toàn lực tranh thủ quá một phen. Một canh giờ rưỡi sau, nộp bài thi, kết quả ba ngày sau sẽ công bố ở bố cáo lan thượng, đại gia chính mình chú ý đi xem, giáo dụ nhóm cầm bài thi rời đi, đi thôi, chúng ta đi trở về. Thời Phù Âm, Thời Phù Hân sóng vai ra đại đường, sớm biết rằng muốn khảo kinh thương ý tưởng, đại ca đưa kia bổn sĩ thương loại muốn, ta nhất định sẽ hảo hảo xem. Đúng rồi, ngươi viết chút cái gì, ta coi ngươi bài thi thượng đều tràn ngập. Thời Phù Âm cười nhìn Thời Phù Hân, Thời Phù Hân, ta không viết cái gì kinh thương ý tưởng, liền viết một phần kỹ càng tỉ mỉ về như thế nào khai son phấn cửa hàng thương nghiệp kế hoạch thư. Thời Phù Âm chần chờ, này có thể hay không hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thời Phù Hân, ta kinh thương ý tưởng, toàn bộ đều dung nhập kế hoạch thư trung đi, liền xem chấm bài thi giả xem không xem đến ra tới. Tỷ, ngươi đâu, ngươi viết chút cái gì ý tưởng? Thời Phù Âm cười nói, ta nơi nào biết cái gì kinh thương, liền tùy tiện loạn viết một ít từ tổ mẫu, đại bá mẫu các nàng nơi đó nghe tới tâm đắc, lo lắng Thời Phù Hân quá mức để ý kết quả. Thời Phù Âm lại nói, tổ mẫu nói đúng, ta phải thừa dịp ở quốc nữ giam đọc sách trong khoảng thời gian này, hảo hảo đền bù học thức cùng quản gia quản lý thượng không đủ, có vào hay không thương học ban nhưng thật ra tiếp theo, ngươi cũng là biết không. Thời Phù Hân cười gật đầu, tỷ, ta biết đến, bất quá, chúng ta liền tính vào không được thương học ban, chính chúng ta cũng có thể khai cửa hàng. Thời Phù Âm, cũng đúng, cùng ngày, tỷ muội hai lần bá phủ, thời gia trên dưới đều thống nhất không có dò hỏi hai người khảo đến như thế nào. Ngày hôm sau, Thời Phù Hân vừa đến hoàng tự chính ban, Kiều Tâm Ngữ liền tìm lên đây, nhìn vẻ mặt tiếc nuối ai oán Kiều Tâm Ngữ, Thời Phù Hân buồn bực, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi? Kiều Tâm Ngữ, ngươi. Thời Phù Hân trừng mắt, ta như thế nào chọc ngươi? Kiều Tâm Ngữ, ngươi ghi danh thương học ban thời điểm vì cái gì không cường lôi kéo ta đi? Thời Phù Hân vô ngữ, không phải ngươi nói không nghĩ đi sao? Thấy Kiều Tâm Ngữ tao mi đạp mắt bộ dáng, hiếu kỳ nói, rốt cuộc làm sao vậy? Thương học ban khảo hạch đều kết thúc, như thế nào lại nhắc tới báo danh? Kiều Tâm Ngữ hữu khí vô lực thở dài, ta không báo thương học ban, là bởi vì biết vào không được, chính là ngươi biết không? Ngày hôm qua, hoàng thượng phái người lấy đi rồi bài thi, nói là muốn đích thân phê duyệt năm nay bài thi. Hoàng thượng phê duyệt, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh có thể không cần đua hậu trường, chỉ cần thật sự có kinh thương thiên phú, liền sẽ bị lựa chọn. Đây là nhiều khó được cơ hội nha, chẳng sợ không có kinh thương thiên phú, làm hoàng thượng nhìn xem ta tự cũng hảo nha, ta tự viết đến cũng không tệ lắm. Nếu có thể đến hoàng thượng khích lệ, ta còn cần học cái gì tài nghệ, dựa vào một tay hoàng thượng khích lệ hảo tự, ta là có thể thu hoạch không tồi thanh danh. Đáng tiếc a, ta lại sai mất hôm nay đại cơ hội. Nhìn ô hô ai tai Kiều Tâm Ngữ, Thời Phù Hân lại đầy mặt kinh hỉ, hoàng thượng chấm bài thi thật sự là quá tốt. Xem ra Bắc Phong tiên sinh vẫn là có thành tựu. Thời Phù Hân trong lòng may mắn, may mắn nàng không có bởi vì quốc nữ giam không công chính, liền không có hảo hảo giải bài thi. Người quả nhiên vẫn là muốn chính mình thành toàn chính mình, nỗ lực làm tốt chính mình có thể khống chế kia bộ phận sự, đến nỗi không thể khống chế liền giao cho ông trời. Như vậy, mặc dù kết quả không như ý, cũng không có gì, dù sao chính mình đã toàn lực ứng phó, nhưng nếu trên đường xuất hiện kinh hỉ, liền sẽ không lưu lại tiếc nuối cùng hối hận. Hoàng cung, Văn Hoa điện, Khang Vương thập nhất tự, Sở Khiêm chính đầy mặt ghét bỏ lật xem từ quốc nữ giam lấy về bài thi, một bên xem một bên hướng bên cạnh Sở Diệu oán giận, hảo hảo, hoàng thượng nghĩ như thế nào khởi muốn xem quốc nữ giam thương học ban khảo hạch bài thi? Sở Diệu, Bắc Phong tiên sinh trước hai ngày trải qua cung, Sở Khiêm ta một tiếng, hắn nhưng thật ra không sợ sự. Sở Diệu lại nói, ở này vị mưu này chức mà thôi. Sở Khiêm lật xem bài thi tốc độ càng lúc càng nhanh, này viết chính là cái gì cùng cái gì nha, ông nói gà bà nói vịt, liền các nàng như vậy đi kinh thương, mất công quần cộc đều sẽ không có, quả thực là ở ô nhiễm ta đôi mắt. Sở Diệu không nói chuyện, hắn không hiểu kinh thương. Bất quá thập nhất ca từ nhỏ liền rất có kinh thương thiên phú, hiện giờ kinh thành các nơi đều có hắn sản nghiệp, hoàng thượng còn đem nội phủ sự vật giao cho hắn quản lý. Thấy Sở Khiêm thần sắc càng ngày càng không kiên nhẫn, Sở Diệu trấn an nói, thập nhất ca, ngươi cũng đừng quá so đo, bất quá là chút mười mấy tuổi tiểu cô nương, biết cái gì kinh thương, Ngươi thật đúng là cho rằng hoàng thượng tưởng từ nơi này đầu lấy ra mấy cái kinh thương thiên tài tới nha. Sở Khiêm dừng một chút, minh bạch Sở Diệu ý tứ, thần sắc chậm rãi giãn ra mở ra. Sở Diệu, hoàng thượng đem giải bài thi bắt được trong cung tới, chỉ là không nghĩ có chút người quá mức càn rỡ mà thôi. Quốc nữ giam hiện giờ tuy thành huân quý nhân gia khuê tú nổi danh địa phương, nhưng rốt cuộc về triều đình quản, hoàng thượng là muốn mượn lần này cơ hội chèn ép một ít người khí thế. Sở Khiêm gật đầu, cũng là, trông cậy vào này đó tiểu cô nương, còn không bằng trông cậy vào quốc tử giám học sinh đâu, nam tử tốt xấu hoặc nhiều hoặc ít đều ra quá xa nhà, có chút kiến thức, sẽ không giống tiểu cô nương như vậy, toàn là chút không thực tế ý tưởng. Di, thấy Sở Khiêm đột nhiên kinh ngạc cảm thán ra tiếng, cầm một trương bài thi cẩn thận đoan xem, Sở Diệu cũng có chút tò mò, như thế nào, thật là có kinh thương thiên tài. Sở Khiêm không trả lời ngay, mà là đem bài thi sau khi xem xong, mới gật đầu, này học sinh không tồi, rất có kinh thương lý niệm, các loại ý tưởng cũng là ngôn chi chuẩn xác. Sở Diệu, tên gọi là gì? Sở Khiêm, Hồ Tâm Nhụy. Sở Diệu lập tức gọi người đưa tới quốc nữ giam danh sách, không phải kinh thành người, là từ Mẫn Chiết tới, trong nhà là chạy thuyền kéo hóa, không có gì bối cảnh chỗ dựa. Sở Khiêm mặt lộ vẻ bừng tỉnh, khó trách. Nói, cẩn thận đêm này phân bài thi phóng tới một bên, bắt đầu tiếp tục xem mặt khác. Không bao lâu, Sở Khiêm lại cầm lấy một phần bài thi nhìn kỹ lên. Sở Diệu mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộ vẻ ngoài ý muốn, lại phát hiện có kinh thương thiên phú. Sở Khiêm gật gật đầu, Đỗ Tử Toàn. Sở Diệu nhanh chóng lật xem danh sách, cũng không phải kinh thành người, quản giang tới, trong nhà có trăm tới mẫu đất, cái này cũng không bối cảnh chỗ dựa. Sở Khiêm cười nói, không nghĩ tới thật là có nữ tử có kinh thương thiên phú, trước kia ta đối này cách nói là khịt mũi coi thường, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra ta hẹp hòi. Này lúc sau, Sở Khiêm lật xem khởi bài thi tới so với phía trước tích cực, nghiêm túc nhiều. Đáng tiếc, 2/3 bài thi xem xong rồi, cũng không lại tìm được làm hắn trước mắt sáng ngời giải bài thi. Sở Diệu thấy hắn sắc mặt lại trầm xuống dưới, cười nói, có thể phát hiện hai cái hạt giống tốt liền không tồi, có khác quá cao kỳ vọng. Vừa mới dứt lời, Sở Diệu liền thấy Sở Khiêm lại cười, lần này so trước hai lần càng khoa trương, miệng đều liệt đi lên. Sở Diệu xem đến buồn cười, cầm lấy danh sách, nói thẳng, nói đi, cái này tên gọi là gì? Sở Khiêm nhìn Sở Diệu, người này ngươi nhận thức. Sở Diệu nhớ mày, kinh thành người. Sở Khiêm gật đầu, ngươi muốn hay không đoán một chút là ai? Sở Diệu mặt, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, thời gia kia viên thời Lục. Sở Khiêm trừng mắt, ngươi như thế nào đoán được? Sở Diệu cũng dừng một chút, thật đúng là nàng nha. Vừa mới xem danh sách thời điểm nhìn đến thời Lục tên, hắn còn có chút ngoài ý muốn, không từng tưởng, hiện tại còn đã xảy ra càng ngoài ý muốn sự. Một cái từ nhỏ sinh hoạt ở Tây Bắc biên quan quân hộ chi nữ sẽ kinh thương, khôi hài đi, bài thi cho ta xem, lấy quá giải bài thi, mấy chữ liền dẫn vào mi mắt, son phấn cửa hàng kinh doanh kế hoạch thư. Sở Diệu nhanh chóng đem bài thi nhìn một lần, chỉ một cái cảm giác, chính là hắn nếu là dựa theo này phía trên kế hoạch tới thực thi, giống như mặc dù hắn không hiểu kinh thương đều có thể khai cửa hàng, này rốt cuộc là hảo, vẫn là không hảo đâu. Sở Khiêm thấy Sở Diệu xem xong, lại cầm bài thi nhìn một lần, vừa nhìn vừa cảm thán, kia viên tạp ngươi thạch lựu không đơn giản a, nàng này phân khai cửa hàng kế hoạch thư, từng bước một đều có kỹ càng tỉ mỉ thả có thể rơi xuống thật chỗ quy hoạch, ngay cả sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm đều có dự đánh giá cùng lẫn tránh biện pháp giải quyết, có thể viết ra như vậy kế hoạch thư, kinh thương thiên phú không bình thường nha. Chương 185, cân bằng, Càn Thanh Cung, hoàng thượng phê xong một đám sổ con, mới đưa sáng sớm liền tới đây chờ ở ngoài điện Bắc Phong tiên sinh tuyên tiến vào, hai người mới vừa nói thượng lời nói, Sở Khiêm, Sở Diệu liền tới rồi, thấy Bắc Phong tiên sinh cũng ở, Sở Khiêm cùng Sở Diệu đều không ngoài ý muốn, hoàng thượng cười nhìn hai người, bài thi xem xong rồi, hành lễ, Sở Khiêm mới cười nói, xem xong rồi, thật đúng là phát hiện mấy cái hiểu kinh thương học sinh, hoàng thượng mặt lộ vẻ hứng thú, nhìn về phía Bắc Phong tiên sinh, thập nhất thực sẽ kiếm bạc. Hắn cảm thấy không tồi, khẳng định là thật sự không tồi, cùng nhau nghe một chút đi. Sở Khiêm vội vàng đem thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn, Trác Nghi Miên bài thi đẩy tới. Sở Diệu cũng đi theo đệ thượng kỹ càng tỉ mỉ ký lục bốn người gia thế bối cảnh danh sách. Hoàng thượng nhìn lướt qua bài thi, ánh mắt liền dừng ở danh sách thượng, Thời Phù Hân nhìn về phía Sở Diệu, cái kia từ trên cây rơi xuống, tạp đến ngươi tiểu cô nương, nghe ra hoàng thượng trong giọng nói giễu cợt, Sở Diệu vuốt cái mũi gật gật đầu, chính là nàng. Bắc Phong tiên sinh sắc mặt bất biến, nhưng ánh mắt lại lóe lóe, khó trách kia nha đầu phía trước dám trực tiếp cản hắn xe ngựa, còn trực tiếp sáng tỏ phải công bằng, xem ra thật là có chút tài năng ta. Hoàng thượng cười hai tiếng, kia nha đầu trẫm ấn tượng khắc sâu a, tạp ngươi, còn có lá gan lại đây chụp trẫm ngựa, liền này lớn mật cùng da mặt dày, liền thích hợp kinh thương, nói, cầm lấy Thời Phù Hân bài thi nhìn lên, khai son phấn cửa hàng. Kinh thành làm cái này cũng không ít, hảo chút huân quý gia nữ quyến của hồi môn cửa hàng đều mang theo cái này, muốn kiếm bạc, sợ là không dễ dàng a. Hoàng thượng theo sau lại nhìn Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn bài thi, xem qua lúc sau cảm thán nói, người bình thường gia hài tử sinh hoạt gian nan, còn tuổi nhỏ đi học sẽ mưu sinh kế. Bắc Phong tiên sinh nói tiếp nói, năm đó Văn Đức Hoàng hậu sáng tạo quốc nữ giam, chính là tưởng cấp người thường gia nữ qua mưu điều đường ra, nhưng hôm nay quốc nữ giam, gia thế bình thường học sinh là càng ngày càng ít. Nghe vậy, hoàng thượng liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, ánh mắt đầu hướng về phía cuối cùng một phần bài thi, Trác Nghi Niên. Vinh Xương Bá Phủ, Vinh Xương Bá Phủ, hoàng thượng suy nghĩ một chút, mới nhớ tới là nhà ai, tương so với Võ Xương Bá Phủ. Trác gia là thật sự hoàn toàn xuống dốc cùng yên lặng, Võ Xương Bá Phủ tuy rằng cũng xuống dốc, nhưng tốt xấu còn có một cái Thời Chính Mậu còn ở triều làm quan, Thời Chính Nghiệp cũng ở Thiên Cơ Học Viện đương phu tử, Thời gia vẫn là có chút nhân mạch, mà Trác gia, trong nhà sở hữu nam tử toàn rời xa triều đình, cũng không có đọc sách tiền đồ nam tử, Trác phu nhân cũng không nghĩ thời lão phu nhân như vậy có được cường đại tâm lý thừa nhận năng lực, có thể mỗi tháng chịu đựng người khác khác thường ánh mắt. Nhiều lần không rơi tiếng cung bái kiến Thái hậu Hoàng hậu, này liền dẫn tới, Trác gia ở kinh thành, thật là hoàn toàn đạm ra mọi người tầm mắt, hoàng thượng có chút cảm thán, không nghĩ tới lại lần nữa nhìn đến Vinh Xương Bá Phủ tin tức, cư nhiên là bởi vì Trác gia một cái nữ nhi. Đột nhiên, hoàng thượng lại nghĩ tới Võ Xương Bá Phủ, hắn lại lần nữa nhớ lại Thời gia, giống như cũng là vì Thời gia ra một cái gan lớn dám vừa thấy mặt liền chụp hắn ngựa Thời Phù Hân. Ai nói nữ tử không bằng nam? Lời này Văn Đức Hoàng hậu nhưng thật ra chưa nói sai, hoàng thượng nhìn ngự án thượng bốn phân bài thi, hai cái xuống dốc bá phủ gia cô nương, hai cái người thường gia cô nương, các nàng đều là bởi vì sinh hoạt không dễ, cho nên mới so những người khác càng thêm có kiếm tiền động lực. Mới càng có kinh thương thiên phú, kinh thành khuê tú liền không một cái có kinh thương thiên phú. Hoàng thượng nhìn Sở Khiêm. Sở Khiêm vội vàng đệ thượng mười mấy phân giải bài thi, này đó học sinh kinh thương ý tưởng đều cũng không tệ lắm, chỉ là, thần xem qua lúc sau, cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở địa phương nào xem qua, hoàng thượng nghe hiểu, những người này là trước tiên biết khảo thí nội dung, chiếu một ít kinh thương thư tịch trước tiên chuẩn bị tốt đáp án, tùy tiện lật xem hai hạ, liền không có hứng thú nhìn, trực tiếp cầm lấy danh sách bắt đầu câu họa. Bắc Phong tiên sinh biết hoàng thượng đây là bắt đầu định danh ngạch. Tiến lên nói, hoàng thượng, tầm thường bá tánh gia hài tử ghi danh quốc nữ giam tương đối không dễ, càng cần nửa cơ hội. Hoàng thượng dương mắt nhìn hắn một cái, dưới ngòi bút không ngừng, thực mau, 20 cái danh ngạch liền toàn bộ câu họa ra tới, hảo, ngươi lấy xuống công bố. Bắc Phong tiên sinh cung kính tiếp nhận danh sách, không dám lập tức xem, mà là chờ rời khỏi đại điện sau, mới mở ra danh sách nhìn lên, 10 cái kinh thành quyền quý xuất thân học sinh, 10 cái nơi khác học sinh. Nơi khác học sinh trung, 5 cái xuất thân quan lại nhà, mặt khác 5 cái bình thường xuất thân. Hoàng thượng chiêu thức ấy cân bằng chơi đến hảo a, đối với này kết quả, Bắc Phong tiên sinh còn tính có thể tiếp thu. Phải biết rằng năm rồi, thương học ban cơ hồ nhìn không tới người thường gia học sinh. Bắc Phong tiên sinh trở về quốc nữ giam sau, liền trực tiếp đem thương học ban danh sách dán ở bố cáo lan trung. Danh sách vừa ra tới, lập tức hấp dẫn vô số người tới vây xem. Đông Phương Vân Thường, Vi Oánh Hoa, Liễu Đại Lâm, Thời Phù Hân, Trác Nghi Miên, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm cùng nhau đi vào bố cáo lan trước, nhìn đến có tên của mình, Thời Phù Hân trên mặt lộ ra tươi cười, Thời Phù Âm cũng thực vì muội muội cao hứng, ta liền biết ngươi nhất định có thể, phải biết rằng, muội muội ở Nhung Thành thời điểm, liền dám khai hiệu thuốc, khi đó nàng mới 10 tuổi, Thời Phù Âm không khảo nhập. Thời Phù Hân cũng chưa nói cái gì an ủi lời nói, chỉ là nói, tỷ, ta sẽ mang ngươi cùng nhau kiếm bạc, Thời Phù Âm cười, hảo, tỷ chờ ngươi dẫn ta cùng nhau kiếm bạc, nàng có rất nhiều địa phương đều không bằng muội muội, điểm này, rất sớm nàng liền phát hiện, bất quá đối này, nàng cũng không có mặt khác ý tưởng, muội muội có muội muội hảo, nàng cũng có chính mình am hiểu cùng nên địa phương, không cần phải hâm mộ muội muội. Thời Phù Hân đem danh sách người danh nhớ một chút, liền cùng Thời Phù Âm rời đi. Cùng ngày trở về bá phủ sau, Thời gia trên dưới liền đều biết Thời Phù Hân vào Thương Học Bang, này nhưng ra ngoài mọi người dự kiến. Hân tỷ nhi, quốc nữ giam sẽ cho Thương Học Bang học sinh miễn phí cung cấp một gian cửa hàng luyện tập, bất quá miễn phí kỳ chỉ có một năm lúc sau, liền phải dựa theo khế thư cấp quốc nữ giam nộp lên bạc, ngươi tưởng hảo muốn khai cái gì cửa hàng sao, kinh thương một chuyện. Thương nhân xuất thân thời Ngũ phu nhân tự giác sau người khác càng có quyền lên tiếng, một đối mặt liền bắt đầu dò hỏi Thời Phù Hân tính toán. Thời Phù Hân cười nói, Ngũ thẩm, ta tính toán bán son phấn. Thời Ngũ phu nhân nhíu nhíu mày, bán son phấn. Hân tỷ nhi, không phải Ngũ thẩm bát ngươi nước lạnh, kinh thành bán son phấn cửa hàng quá nhiều, ngươi phải làm phương diện này mua bán, sợ là kiếm không đến bạc. Thời Phù Hân cười trả lời, Ngũ thẩm, trừ bỏ son phấn, ta cũng sẽ không mặc khác. Thời Ngũ phu nhân cười, ngươi sẽ không còn có Ngũ thẩm sao, nhà ta là làm trà sinh ý, nếu không, ngươi bán trà đi, sản phẩm, bán, Ngũ thẩm đều cho ngươi toàn bao, ngươi cứ ngồi chờ thu bạc là được. Lời này vừa ra, trong phòng Thời lão phu nhân bọn người mặt lộ vẻ khác thường. Quốc nữ giam cung cấp cửa hàng, trên cơ bản đều ở nhất phồn hoa náo nhiệt Trường An trên đường, Lưu gia là ở cùng Thời gia kết thân sau, mới dựa vào lão Ngũ sản nghiệp, ở bên trong thành khai cửa hàng, Thời gia lúc ấy đã không được, phân cho lão Ngũ cửa hàng vị trí tự nhiên sẽ không quá hảo. Nếu là có thể ở Trường An phố khai cửa hàng, Lưu gia lá trà sinh ý, khẳng định sẽ nâng cao một bước. Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, không nói chuyện, nếu là những người khác, nàng có lẽ còn sẽ ra mặt ngăn lại, nhưng nha đầu này, khôn khéo cực kỳ, sẽ không bị Lưu thị lừa dối. Quả nhiên, Thời Phù Hân cười cự tuyệt, đa tạ Ngũ thẩm hảo ý, nhưng ta còn là tưởng bán son phấn, liền tính kiếm không đến bạc, cũng có thể kiếm được kinh nghiệm, không lỗ. Thời Ngũ phu nhân vội vàng khuyên nhủ, Hân tỷ nhi, này sinh ý thật sự không phải như vậy hảo làm, ngươi liền tính không nghĩ kiếm bạc, nhưng ngươi nghĩ tới không có, sang năm ngươi nếu là giao không thượng bạc, cửa hàng chính là phải bị quốc nữ giam thu hồi, chỉ cần ngươi bán Lưu gia trà, mặc kệ kiếm không kiếm bạc. Sang năm cấp quốc nữ giam giao bạc, Lưu gia đều bao. Thời Phù Hân không nghĩ tiếp tục nhiều lời, nói thẳng, Ngũ thẩm, ta chỉ bán son phấn, mặt khác không suy xét, nói, nhìn về phía Thời lão phu nhân, tổ mẫu, ta còn có việc, về trước sân. Thời lão phu nhân gật gật đầu, nếu là yêu cầu trong nhà hỗ trợ, liền tới tìm ta, hoặc là tìm ngươi đại bá mẫu cũng có thể. Thời Phù Hân cười gật đầu, chờ yêu cầu thời điểm, ta sẽ, nghe vậy. Thời lão phu nhân ánh mắt lóe lóe, chưa nói cái gì, nhìn Thời Phù Hân liền như vậy rời đi, Thời Ngũ phu nhân có chút không cao hứng, thật cho rằng sinh ý như vậy hảo làm a, đáng tiếc Trường An phố cửa hàng. Thời lão phu nhân nhìn nàng một cái, liền tính Hân tỷ nhi sẽ không làm buôn bán, cơ hội là nàng tranh thủ tới, nàng nguyện ý như thế nào làm đều là chuyện của nàng. Thời Ngũ phu nhân dừng một chút, ta này không phải cũng là một mảnh hảo tâm sao, bán Lưu gia trà. Cái gì đều không cần nhọc lòng, chỉ cần ngồi chờ thu bạc, thật tốt sự a. Thời lão phu nhân lắc lắc đầu, không có nhiều lời, bán Lưu gia trà, khả năng xác thật muốn nhẹ nhàng một ít, nhưng nói như vậy, cũng coi như là bị Lưu gia cấp bắt chẹt. Hân tỷ nhi kia nha đầu, là nguyện ý bị người đắn đo sao? Chương 186, Hồng Nhan Tiếu, vừa mới tổ mẫu hỏi ngươi cần không cần trong phủ trợ giúp, ngươi vì cái gì cự tuyệt, từ ý tường đường ra tới sau. Thời Phù Âm liền đối với Thời Phù Hân hỏi một câu, Thời Phù Hân, ta không có cự tuyệt a. Thời Phù Âm quá hiểu biết nhà mình muội muội, ngươi là không đem lời nói cấp nói chết, chính là khai cửa hàng yêu cầu nhân thủ, phương diện này trong phủ là có thể giúp được ngươi. Thời Phù Hân giải thích nói, tỷ, ta khai son phấn cửa hàng, là chuẩn bị chế tạo thành cửa hiệu lâu đời cửa hàng, ta nhưng không muốn cùng bá phủ có cái gì liên lụy, này một khi tiếp nhận rồi trong phủ trợ giúp. Ngày sau người trong phủ nếu là có cái gì ý tưởng, ta còn có thể trực tiếp từ chối, này giải thích, Thời Phù Âm tỏ vẻ lý giải, bất quá vẫn là nói, chính là khai cửa hàng yêu cầu nhân thủ làm sao bây giờ, phối chế, mua sắm, bán, còn có cửa hàng bố trí, này đó đều yêu cầu dùng người. Thời Phù Hân cười nói, kinh thành lớn như vậy, chỉ cần bạc cấp đủ, ta chẳng lẽ còn có thể chiêu không đến người. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm ở trù bị khai song phấn cửa hàng sự, này đó ta đều nghĩ kỹ rồi, thấy muội muội trong lòng đều hiểu rõ, thời phù âm liền không ở nhiều lời, tỷ muội hai một khối trở về Ý Quế viện. Ngày hôm sau, thời phù hân tới rồi quốc nữ giam, không ở đi hoàng tự chính lớp học khóa, mà là trực tiếp đi thương học ban. Tương so với hoàng tự ban học sinh top 5 top 3, vui cười đùa giỡn, thương học ban học sinh an tĩnh nhiều. Bởi vì ba ngày trước khảo thí thời điểm, cùng Đông Phương Vân nghe náo loạn không thoải mái, thời phù hân nguyên tưởng rằng chính mình khả năng sẽ đã chịu xa lánh, không có biện pháp, Đông Phương gia lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, nhưng không từng tưởng, nàng tiến phòng học, liền có người cùng nàng chào hỏi, người đúng là Đông Phương gia Đông Phương Vân Thường, thời cô nương, sớm a, nhìn từ trên chỗ ngồi đứng lên, cười chủ động triều nàng chào hỏi Đông Phương Vân Thường, thời phù hân nhướng mày, cười trả lời, Đông Phương cô nương, sớm, Đông Phương Vân Thường cười tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là cùng trường, ngày sau còn thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo, thời phù hân trên mặt tươi cười càng sâu, Đông Phương cô nương khách khí, ta hiểu được không nhiều lắm. Ngày sau còn phải thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn ta đâu, mọi người đều là cùng trường, cho nhau chiếu cố bái, lực hiện nghịch ngợm thanh âm vang lên, thời phù hân vừa chuyển đầu, liền thấy được ngồi ở Đông Phương Vân Thường cách vách vị trí thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ thấy thời phù hân nhìn chính mình, chống cằm cười nói, Bình Dương Hầu Phủ, Liễu Đại Lâm, Bình Dương Hầu Phủ, đương kim sủng phi Liễu Quý Phi nhà mẹ đẻ. Thời phù hân trả lời, Võ Xương Bá Phủ, thời phù hân. Liễu Đại Lâm cười nói, ta biết ngươi, ngươi cùng ngươi đệ đệ ghi danh quốc nữ giam thời điểm, kia khúc cầm tiêu hợp tấu rất êm tai, bất quá, ta thích nhất vẫn là kia đầy trời con bướm, có cơ hội các ngươi lại biểu diễn một lần bái. Thời phù hân cười nói, sẽ có cơ hội, ngày sau Võ Xương Bá Phủ tổ chức yến hội, nếu là Liễu cô nương chịu vui lòng nhận cho, nhất định có thể lại lần nữa nhìn đến. Liễu Đại Lâm mặt mày cong cong, ta đây đã có thể chờ, cũng không thể quên ta. Ta cũng phải đi, thành quốc công phủ Vi Oánh Hoa cũng cười chen vào nói tiếng vào, trong phòng học người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ không thể rơi xuống các nàng, thời phù hân cười nhìn về phía mọi người, thiệp nhất định đưa đến. Hướng tới mọi người gật gật đầu, liền đi hướng không vị, thời phù hân, nơi này có vị trí, tới bên này ngồi đi, thời phù hân nhìn tươi cười sáng lạng nhiệt tình triều nàng phất tay thiếu nữ áo lục, cười đi qua, ngươi còn nhớ rõ ta sao, thấy thời phù hân lại đây. Đỗ Tử Toàn trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng, thời phù hân cười nói, đương nhiên nhớ rõ, ngươi đào tạo trong nước hoa rất là làm ta khiếp sợ đâu, Đỗ Tử Toàn, lần trước chưa kịp nói cho ngươi ta tên, ta kêu Đỗ Tử Toàn. Nói, lại kéo qua bên cạnh Hồ Tâm Nhụy, vị này chính là Hồ Tỷ Tỷ, Hồ Tâm Nhụy hướng tới thời phù hân hành lễ, thời cô nương, thật cao hứng có thể cùng ngươi trở thành cùng trường, thời phù hân đáp lễ, Hồ cô nương khách khí. Lẫn nhau nhận thức sau, thời phù hân ngồi xuống Đỗ Tử Toàn, Hồ Tâm Nhụy phía sau, mới vừa ngồi xuống, liền cảm thấy được một cổ tầm mắt dừng ở trên người mình, quay đầu nhìn qua đi, liền đối thượng một đôi nhìn quanh rực rỡ hai tròng mắt, thời cô nương, ta là Vinh Xương Bá Phủ Trác Nghi Miên, Trác Nghi Miên cười tự giới thiệu nói, Vinh Xương Bá Phủ, thời phù hân không ở trong đầu tìm có quan hệ Vinh Xương Bá Phủ tin tức, trên mặt không hiện, nhanh chóng cười trả lời, Võ Xương Bá Phủ. Thời phù hân, Trác Nghi Miên cười nói, ta cũng biết ngươi, ngươi cầm nghệ cũng thật hảo. Để cho nàng bội phục chính là nàng lớn mật, từ tiếng phòng học, đến tìm vị trí ngồi xuống, cơ hồ liền đem lớp học cùng trường cấp nhận thức toàn, này thật có chút ra ngoài thời phù hân đoán trước, cô nương nhiều địa phương, thị phi nhiều, nàng chính là làm tốt khẩu chiến chuẩn bị, không từng tưởng, hoàn toàn không phát huy cơ hội, quả nhiên không hổ là báo đọc thương học ban người. Gương mặt tươi cười nên người điểm này làm được cũng thật hảo. Những người này mới là chân chính người thông minh a, không đau không ngứa khóe miệng tranh đấu không hề ý nghĩa, chỉ do lãng phí thời gian. Không chờ bao lâu, giáo dụ tới rồi. Đại gia dũng dược ghi danh thương học ban, rất lớn nguyên nhân chính là hướng về phía quốc nữ giam miễn phí cung cấp cửa hàng tới. Giáo dụ rất rõ ràng điểm này, phát xong thư tịch, nói xong giáo quy, liền bắt đầu nói cửa hàng sự. Quốc nữ giam sẽ miễn phí cho các ngươi cung cấp một gian cửa hàng, trong khi một năm sau, còn tưởng tiếp tục sử dụng cửa hàng, phải giao nộp bạc, 20 cái cửa hàng, lớn nhỏ không đồng nhất, đều ở Trường An trên đường, vì bảo đảm công bằng, các ngươi trực tiếp đi lên rút thăm, triều đến cái nào cửa hàng chính là cái nào. Vừa dứt lời, Vi Oánh Hoa liền ra tiếng dò hỏi, phu tử, như thế nào này quy củ cùng thượng một năm không giống nhau, thượng một năm đều là làm đại gia căn cứ chính mình tình huống, chính mình chọn lựa cửa hàng, giáo dụ đạm cười nói, năm nay chính là cái này quy củ. Nói, đem đã sớm chuẩn bị tốt xiên tre đặt ở án trên bàn, các ngươi có thể đi lên triều. Vi Oánh Hoa cùng Đông Phương Vân Thường, Liễu Đại Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời đứng dậy đi hướng án bàn. Các nàng vừa động, những người khác cũng đi theo động. Bốc thăm xong, giáo dụ căn cứ mọi người trong tay thêm hào, đem đối ứng cửa hàng địa chỉ phân phát cho đại gia. Hạ học sau, các ngươi liền có thể đi xem cửa hàng của mình, căn cứ chính mình tình huống, hảo hảo ngẫm lại muốn bán thứ gì. Nhớ kỹ, thời gian không đợi người, các ngươi chỉ có một năm miễn phí thử dùng thời gian. Hảo, hiện tại ta bắt đầu cho các ngươi đem thương học bang ngọn nguồn. Các ngươi phải biết rằng thương học bang đã từng là thập phần huy hoàng. Cùng ngày tan học, thời phù Hân liền lôi kéo thời phù Âm đi Trường An phố, chiếu giáo dụ cấp địa chỉ, tìm được rồi nàng cửa hàng. Nhìn trước mắt tam khai đại môn, tam trọng lâu vũ xa hoa khí phái cửa hàng, thời phù Hân đầy mặt kinh hỉ, ta nên sẽ không đem tốt nhất cửa hàng cấp triều đến đi. Thời phù Âm lại là cao hứng lại là lo lắng, lớn như vậy cửa hàng, sang năm ngươi muốn tiếp tục sử dụng, đến giao nhiều ít bạc nha. Thời phù Hân cười nói, không sợ, một chút tiền thuê nhà mà thôi, tỷ, chúng ta mau trở về, ta không nghĩ tới cửa hàng sẽ lớn như vậy, ta phải chạy nhanh trở về sửa chữa trang trí bản vẽ, bằng không tiểu nhị vô pháp bố trí. Tỷ muội hai vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, liền thấy được từ cách vách cửa hàng đi ra Đông Phương Vân Thường cùng Đông Phương Vân Nghe. Đông Phương Vân Nghe chưa đi đến thương học bang, sắc mặt thực xú. Đông Phương Vân Thường tuy vẫn là trước sau như một đi theo nàng phía sau, bất quá lại không giống trước kia như vậy nhân nhượng, thật là xui xẻo, cửa hàng cư nhiên dựa gần Đông Phương gia. Bất quá, may mắn tiếng thương học ban chính là có thể hảo hảo nói chuyện Đông Phương Vân Thường, mà không phải Đông Phương Vân Nghe. Thời phù Âm chú ý tới một nhà khác cửa hàng, lôi kéo thời phù Hân, không chỉ có Đông Phương gia, còn có Vi gia. Thời phù Hân cửa hàng, liền ở Đông Phương Vân Thường cùng Vi Oánh Hoa trung gian. Vị trí này, thời phù Hân có chút một lời khó nói hết, bởi vì cửa hàng so trong dự đoán xa hoa khí phái mà cao hứng tâm tình nháy mắt không có. Tỷ muội hai ngồi trên xe ngựa sau, thời phù Âm đột nhiên nói, bố trí lớn như vậy cửa hàng nhưng yêu cầu không ít người tay, ngươi có thể tìm được người tới lộng này đó sao? Thời phù Hân gật đầu, Cam Phùng Nhân nhận thức không ít tay nghề người, ta đã sớm phân phó hắn gom đủ một đám thợ thủ công, chờ ta đem trang trí bản vẽ sửa hảo. Là có thể khởi công. Thời phù Âm lại hỏi, ngươi muốn bán đồ vật đâu? Nhưng có chuẩn bị tốt. Lớn như vậy cửa hàng, đến bày biện nhiều ít hàng hóa. Thời phù Hân lại lần nữa gật đầu, năm trước thời điểm ta liền bắt đầu chuẩn bị. Thời phù Âm mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta như thế nào không biết. Thời phù Hân cười nói, ngươi vội vàng học tập, ta không hảo quấy rầy a. Thời phù Âm mặt, không ở hỏi nhiều, mà là nói, ngươi là có trước tiên chuẩn bị. Giống Đông Phương Vân Thường này đó quý nữ, trong nhà không thiếu hạ nhân, cửa hàng cũng có người xử lý, chính là, thương học bang không phải còn một ít người thường gia cô nương sao, các nàng muốn như thế nào xử lý cửa hàng, muốn nhân thủ không ai tay, muốn bạc không bạc. Thời phù Hân cười nói, tỷ, kinh thương lại không nhất định một hai phải chính mình tự tay làm lấy, mấy ngày hôm trước ngũ thẩm cùng lời nói của ta ngươi xong rồi, không ai tay, không bạc. Hoàn toàn có thể cùng những người khác hợp tác sao, Trường An phố cửa hàng, có người là nguyện ý hợp tác. Thời phù Âm gật gật đầu, như vậy đảo còn hảo. Thời phù Hân lại nói, chính là làm như vậy, mọi thứ dựa vào người khác, muốn học kinh thương kinh nghiệm sợ là không được. Thời phù Âm, đây cũng là không có biện pháp sự. Thời phù Hân, ta cảm thấy cũng không phải mỗi người đều sẽ làm như vậy, giống Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn, ta cảm thấy các nàng hẳn là có trước tiên chuẩn bị. Thời phù Âm không quen biết này hai người, không nói tiếp, nói lên mặt khác, cửa hàng danh nghĩ kỹ rồi sao? Thời phù Hân cười hỏi, tỷ, ngươi cảm thấy Hồng Nhan Tiếu như thế nào? Hồng Nhan Tiếu, thời phù Âm nhấm nuốt này ba chữ, đột nhiên cười cười, biến mỹ, xác thật có thể làm người thoải mái. Thời phù Hân, ngươi cảm thấy có thể? Thời phù Âm gật gật đầu, ta xem hành. Thời phù Hân đôi tay một phách, kia hảo, đã kêu Hồng Nhan Tiếu. Tỷ muội hai lần đến bá phủ không bao lâu, thời lão phu nhân liền biết thời phù Hân triều đến một tòa ba tầng cao lâu vũ cửa hàng. An Ma Ma cười nói, lão phu nhân, lớn như vậy cửa hàng, sợ là phải hảo hảo hợp quy tắc hợp quy tắc, Lục cô nương trong tay không ai, ngài không giúp đỡ giúp đỡ. Thời lão phu nhân cười lắc lắc đầu, ngày đó ta đã nói, yêu cầu hỗ trợ, liền hướng ta cùng trong phủ mở miệng, hiện giờ nàng không mở miệng, ta đảo không hảo lại chủ động. An Ma Ma bật cười, lão phu nhân còn cùng Lục cô nương so đo cái này. Thời lão phu nhân sâu kín thở dài, ngươi không hiểu, có chút thời điểm, thượng vội vàng đưa tới cửa đồ vật, rốt cuộc giá rẻ một ít, khi nha đầu muốn dựa vào chính mình khai cửa hàng, liền tùy nàng đi thôi. An Ma Ma mặt lộ vẻ lo lắng, Lục cô nương một người có thể được không? Thời lão phu nhân cười nói, được chưa, thả hãy chờ xem, có lẽ ngã té ngã, kia nha đầu có lẽ sẽ càng minh bạch gia tộc ý nghĩa. Chương 187, tự thân giá trị, thần nông đường khai trương cùng kinh doanh, đại bộ phận công tác đều là thương lão cửu hoàn thành, thời phù hân chỉ là ở sau lưng cung cấp một ít ý kiến. Lần này Hồng Nhan Tiếu khai trương, lại là yêu cầu thời phù hân tự mình phụ trách. Ngay từ đầu bận việc, liền cảm nhận được khai cửa hàng rườm rà cùng phiền toái, cửa hàng trang trí đồ vẽ hảo, thời phụ hân giao cho Cam Phùng Nhân đi bố trí, sau đó lại vội không ngã đi ngoại ô thôn trang. Cái này thôn trang là thời phụ hân mua tới chuyên môn sinh sản Hồng Nhan Tiếu, bán các loại hàng hóa. Thôn trang người đến từ quanh thân thôn, đều là một ít cần mẫn, ái sạch sẽ, tay chân lanh lẹ có khả năng phụ nhân. Khai cửa hàng quan trọng nhất sự, chính là cần thiết bảo đảm hàng hóa cung ứng sung túc. Thời phù hân vừa đến thôn trang, trước nhìn một chút hàng hóa sinh sản tuyến, thấy phụ nhân nhóm đều nghiêm khắc dựa theo nàng chế định quy củ làm việc, không có gì vấn đề, liền trực tiếp đi kho hàng. Thôn trang là năm trước mua, mua lúc sau, liền ký kết một đám đứa ở, ngay sau đó, liền bắt đầu sinh sản khiết mặt cao, mặt xương, phấn nền cao, son môi, phấn bánh mấy thứ này. Nhìn kho hàng toàn bộ bị hàng hóa đẩy đầy, thời phụ hân mày mới thoáng giãn ra một ít. Đối với bên người An Nhiên nói, trở về thành sau, nhớ rõ kêu Cam Phùng Nhân lại đây đêm này phê hàng hóa vận đến trong thành kho hàng đi. An Nhiên nhắc nhở nói, cô nương, Cam Phùng Nhân ở vội vàng trang hoàng cửa hàng đâu, sợ là đi không khai. Thời Phù Hân vừa đi vừa nói chuyện nói, cửa hàng một hai ngày là trang hoàng không xong, làm hắn trừ một ngày lại đây vận hóa. An Nhiên do dự một chút nói, cô nương, cửa hàng khai trương, muốn vội sự quá nhiều, chúng ta nhân thủ không đủ. Ngài xem có phải hay không tìm trong phủ giúp đỡ. Thời phù hân trú bước, quay đầu lại mặt vô biểu tình nhìn An Nhiên. An Nhiên, ngươi muốn còn tưởng đi theo ta, phải phân rõ một sự kiện, ta là ta, bá phủ là bá phủ, ngàn vạn không cần đem ta cùng bá phủ nói nhập làm một. An Nhiên trong lòng căng thẳng, chạy nhanh giải thích, cô nương, nô tỳ không đem ngài cùng bá phủ quậy với nhau, nô tỳ chỉ là cảm thấy, ngài bận quá, bá phủ là có thể giúp được ngài. Thời phù hân mặt mặt, có chút đồ vật không phải như vậy hảo lấy, nhân gia hỗ trợ, ngươi không được có điều hồi báo, người nhà chi gian vẫn là thiếu đúc kết ích lợi cho thỏa đáng. An Nhiên nghe xong không ở nói chuyện, bước nhanh đi theo thời phù hân đi xem mua sắm hương liệu cùng dược liệu đi. Từ thôn trang lần trước tới, sắc trời đã mau đen, thời phù âm thấy thời phù hân vội vàng ăn hai khẩu liền hồi lãm nguyệt lâu, biết nàng trong khoảng thời gian này vội, liền đi phòng bếp cầm mấy đĩa điểm tâm cho nàng đưa đi. Đã trễ thế này, ngươi còn ở viết cái gì? Thời phù âm thấy thời phù hân dựa bàn viết đồ vật, tự mình đem điểm tâm đoan tới rồi nàng bên cạnh. Thời phù hân không ngẩng đầu, ta ở sửa sang lại kinh thành trong ngoài thành chúng son phấn cửa hàng hàng hóa số liệu cùng giá bán, muốn nhìn một chút kinh thành người sức mua cùng yêu thích, sau đó mới hảo quyết định giá bán cùng chủ đẩy này đó hàng hóa. Thời phù âm nhìn trên bàn thật dày đơn tử, không biết thời phù hân muốn vội tới khi nào, đau lòng nói. Ta có thể giúp điểm gấp cái gì sao? Thời phù hân dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu, tỷ, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm cửa hàng bên kia đi. Ta trong tay có thể sử dụng người không nhiều lắm, Cam Phùng Nhân xem như năng lực xuất chúng nhất một cái, ta còn có mặt khác sự muốn hắn đi vội. Thời phù âm nhanh chóng đồng ý, hảo, ngươi cứ yên tâm vội mặt khác đi, cửa hàng bên kia ta giúp ngươi nhìn, bảo đảm hoàn toàn dựa theo ngươi vẽ trang trí đồ bố trí, nói. Đem điểm tâm đẩy đến thời phù hân trước mặt, ngươi ăn trước điểm đồ vật, cơm chiều thời điểm ta coi ngươi cũng không như thế nào ăn, định giá việc này trước phóng một phóng, ngày mai lại làm cũng không muộn. Thời phù hân lại là lắc đầu, không được, ngày mai còn có chuyện khác phải làm đâu. Thời phù âm, hàng hóa những cái đó không phải đều chuẩn bị tốt sao, còn có mặt khác chuyện gì? Thời phù hân buông bút, hoạt động một chút cổ, cầm lấy một khối điểm tâm, vừa ăn vừa nói, sự nhưng nhiều, ta còn phải chế định cửa hàng quản lý chế độ, giống cái gì khen thưởng chế độ, phục vụ chế độ, trừng phạt chế độ này đó, mặt khác, còn phải đối trong tiệm nhân viên cửa hàng tiến hành cương trước huấn luyện, bằng không, khai cửa hàng lúc sau, một khi đã xảy ra đột phát tình huống, nhân viên cửa hàng nhóm cũng không biết muốn như thế nào xử lý. Thời Phù Âm nhìn Thời Phù Hân, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cảm giác khai cửa hàng thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Thời Phù Hân cười cười, tỷ, kỳ thật cũng liền mở đầu thời điểm khó một chút, chờ làm thuận, làm chính, cũng liền không như vậy nhiều chuyện. Bất quá, bạc mọi người đều ái, muốn người khác đào bạc mua đồ vật, là cần tốn chút tâm tư là được. Nói, tươi cười liễm đi, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, sắc mặt có chút phát sầu. Thời Phù Âm mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Thời Phù Hân nhíu lại mi, ta lại tưởng tuyên truyền sự, kinh thành son phấn phô quá nhiều, hồng nhan tiếu, làm tân cửa hàng, nếu muốn hấp dẫn khách nhân, giai đoạn trước tuyên truyền tuyệt đối không thể thiếu. Tuy rằng nàng đối chính mình phối chế các loại mỹ phẩm dưỡng da, mỹ trang phẩm rất có tin tưởng, chính là rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, nàng không nghĩ đám người chậm rãi hiểu biết, nàng tưởng một lần là nổi tiếng, một khai trương, hồng nhan tiếu liền bị nhiều người biết đến, phải làm đến điểm này, tuyên truyền liền rất quan trọng, cần phải như thế nào tuyên truyền, nàng hiện tại còn không có bất luận cái gì manh mối, cái này Thời Phù Âm cũng không hiểu, không có gì kiến nghị. Chỉ có thể dặn dò Thời Phù Hân không cần vội quá muộn, ngày mai còn muốn đi học đâu, đi ngủ sớm một chút, biết không? Thời Phù Hân gật gật đầu, chờ Thời Phù Âm rời đi sau, vội tới rồi giờ tí sơ mới dừng lại. Mặc dù đã khuya, Thời Phù Hân vẫn là kiên trì đã tọa tu luyện nửa canh giờ, mới ngủ hạ. Thương học ban đi học thời gian muốn so mặt khác ban muốn linh hoạt, giống nhau cũng chỉ thượng buổi sáng khóa, buổi chiều là không đi học, gần đoạn thời gian. Mọi người đều vội vàng chính mình cửa hàng khai trương sự, sớm khóa một kết thúc, mọi người đều cấp bách nhanh chóng thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. Đỗ Tử Toàn nhìn động tác so nàng còn muốn mau Đông Phương Vân Thường, Vi Oánh Hoa đám người, nhỏ giọng cùng Hồ Tâm Nhụy nói thầm nói, gia thế xuất chúng khuê tú phần lớn đều là chút gánh không gánh nổi, vác không vác nổi bộ dáng mỹ nhân, chuyện gì đều yêu cầu nha hoàng hỗ trợ, chúng ta ban này đó cùng trường, nhưng thật ra không quá giống nhau. Hồ Tâm Nhụy nhìn thoáng qua Vi Oánh Hoa đám người, đó là ngươi ảo giác, càng là nhà cao cửa rộng, càng là đã chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng khuê tú, sẽ càng minh bạch làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh, chẳng sợ đối với thân nhất người nhà, cũng là cần phải có giá trị, mới có thể đạt được càng nhiều chú ý cùng sủng ái. Đỗ Tử Toàn gật gật đầu, cũng là, gia đình giàu có so gia đình bình dân càng để ý ích lợi. Hồ Tâm Nhụy cười, ai không để bụng ích lợi. Người bình thường gia cũng để ý, chẳng qua, người bình thường gia lấy đến ra tay ít lợi không nhiều lắm, mới có thể đột hiện ra bọn họ càng để ý cảm tình mà thôi. Đỗ Tử Toàn còn muốn nói cái gì, liền nghe được Vi Oánh Hoa dò hỏi Đông Phương Vân Thường thanh âm. Vân Thường, ngươi chuẩn bị khai cái gì cửa hàng nha? Vi Oánh Hoa đi đến Đông Phương Vân Thường trước mặt, cười nhìn nàng. Minh Quốc công phủ Đông Phương gia, bởi vì ra một cái văn đức hoàng hậu, từ Thái Tổ thời kỳ bắt đầu. Đông Phương gia nữ nhi chính là các gia tranh nhau cầu thú tốt nhất người được chọn. Lúc sau, Đông Phương gia lại ra mấy cái không tồi cô nương, có giai tức biểu phạm, có gả chồng giai thoại, có trung trinh liệt nữ, chậm rãi, Đông Phương gia cô nương liền thành kinh thành các quý nữ bắt chước đối tượng. Bất quá, theo Vi gia ra một cái thái hậu, một cái hoàng hậu, Vi gia bắt đầu không cam lòng người sau, đại yến tiểu bữa tiệc, Vi gia cô nương cùng Đông Phương gia cô nương đều sẽ có chút ganh đua cao thấp trường hợp. Đối với Thời Phù Hân tới nói, khai cửa hàng mục đích là vì kiếm bạc, nhưng đối với Vi Oánh Hoa cùng Đông Phương Vân Thường tới nói, kiếm bạc là tiếp theo, cấp gia tộc mở to thể diện, áp xuống đối phương mới là quan trọng nhất. Liễu Đại Lâm cũng thấu qua đi, cười nói, đúng vậy, Vân Thường, nói đến cho chúng ta nghe một chút bái, Liễu gia làm hoàng thượng sủng phi Liễu Quý Phi nhà mẹ đẻ, đối với Đông Phương gia cùng Vi gia tranh đấu, bổn có thể bỏ mặt. Chính là Đông Phương gia cô nương bá chiếm kinh thành đệ nhất quý nữ danh hiệu lâu lắm, chút nào không cho những người khác một tia cơ hội. Liễu Đại Lâm có cái tỷ tỷ, dung mạo chút nào không thua Đông Phương Vân Dung, đã có thể bởi vì Đông Phương Vân Dung là Đông Phương gia, kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu liền rơi xuống nàng trên đầu, cái này làm cho Liễu Đại Lâm rất là chú ý. Hiện giờ nhìn đến Vi Oánh Hoa tìm Đông Phương Vân Thường sự, nàng mừng rỡ đi lên thêm hai thanh hỏa. Đông Phương Vân Thường sắc mặt bất biến, không nhanh không chậm tiếp tục thu thập đặt bút viết mặt giấy nghiêng, chờ khai trương thời điểm, các ngươi sẽ biết, đến lúc đó, các ngươi cần phải đi cổ động a. Nói xong, liền dẫn theo rương đựng sách rời đi. Xem nàng đi xa, Vi Oánh Hoa tiếc nuối lắc lắc đầu, như thế nào tiến vào thương học bang không phải Đông Phương Vân nghe nha. Nói xong, đối với Liễu Đại Lâm cười cười, cũng rời đi. Liễu Đại Lâm cũng không ở lâu, bước nhanh ra phòng học. Các nàng vừa đi, Đỗ Tử Toàn liền nhịn không được nói, ta còn tưởng rằng các nàng muốn xảo lên đâu. Thời Phù Hân dẫn theo rương đựng sách, từ bên người nàng trải qua, cười trở về một câu, sẽ không, có cãi nhau thời gian còn không bằng chạy nhanh trở về bận việc cửa hàng sự đâu. Cái thứ nhất khai cửa hàng người, khẳng định là nhất dẫn người chú ý. Tựa như Hồ Tâm Nhụy nói như vậy, giống Đông Phương Vân Thường những người này, càng thêm minh bạch một người giá trị tầm quan trọng. Trước kia mọi chuyện dựa vào gia tộc không cơ hội triển lãm tự thân giá trị cùng tài hoa, hiện giờ có cơ hội, các nàng sẽ càng thêm tích cực đầu nhập. Chương 188, dựa vào chính mình, thời Phù Hân từ quốc nữ giam ra tới, không có trực tiếp hồi phủ, mà là ở bên trong thành đi dạo lên, đi ở trên đường phố, một bên nhìn cửa hàng ông khách, vừa nghĩ muốn như thế nào tuyên truyền về Hồng Nhan Tiếu. Cam Phồn Nhân đi tìm tới thời điểm, thời Phù Hân vừa lúc dạo tới rồi Hưng Nhạc phường ngoại, ta Lục cô nương, ngài sao tới nơi này? Đi mau, nơi này không phải ngài nên tới địa phương. Thấy thời Phù Hân một bộ muốn tiến Hưng Nhạc phường đi dạo bộ dáng, Cam Phồn Nhân vội vàng tiến lên ngăn trở, cũng con đường làm quan thuyết phục nàng rời đi. Thời Phù Hân đứng không nhúc nhích, thẳng lăng lăng nhìn Hưng Nhạc phường nội, cái kia từ Bách Hoa lâu ra tới, bị một chúng cả trai lẫn gái vây quanh lên xe ngựa Hoa Khôi. Hoa Khôi ngồi trên xe ngựa sử ra hảo xa, đám kia cả trai lẫn gái cũng không rời đi. Nhìn một màn này, thời Phù Hân ánh mắt chớp động, ta giống như nghĩ đến tuyên truyền cửa hàng biện pháp. Cam Phồn Nhân tò mò, cái gì biện pháp? Thời Phù Hân nhìn hắn, kinh thành có hay không đặc biệt có danh tiếng mỹ nhân, vừa xuất hiện liền sẽ dẫn tới mọi người vây xem cái loại này. Cam Phồn Nhân cười nói, nếu luận danh khí nói, kia khẳng định là quốc tử giám bình chọn ra kinh thành tứ đại mỹ nhân. Thời Phù Hân lắc đầu, không được, những người này gia thế thật tốt quá, thỉnh bất động, đốn trong chốc lát, muốn cái loại này, có điểm danh khí, nhưng gia thế không xuất chúng. Cam Phồn Nhân khó khăn, tầm mắt không khỏi dời về phía Hưng Nhạc phường nội, gia thế không tốt, còn có danh tiếng mỹ nhân, trên cơ bản đều vào các đại thanh lâu. Thời Phù Hân vừa thấy hắn thần sắc, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, trực tiếp phủ quyết, Hưng Nhạc phường người không được. Cam Phồn Nhân có chút phát sầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.